Lời từ biệt sau cùng. Cha sắp trở về quê hương Đan Mạch, con trai à. Cha chỉ muốn nói với con rằng cha thương con lắm. Trong cú điện thoại cuối cùng cha gọi cho tôi, ông lặp lại câu đó 7 lần trong nửa giờ đồng hồ. Tôi không thật lắng nghe với sự quan tâm đúng mức. Tôi nghe lời nói nhưng không lắng nghe được thông điệp và càng không hiểu được hết ý nghĩa sâu sắc của nó. Tôi cứ nghĩ cha tôi sẽ sống hơn 100 tuổi vì ông cậu tôi thọ đến 107 tuổi. Tôi đã không nhận ra nỗi tiếc nuối của ông trước cái chết của mẹ, không hiểu được nỗi cô độc tột cùng của ông là do tổ ấm quạnh hiu. Và cũng không nhận ra điều này. Hầu hết những bạn bè chiến hữu của ông đã thoát biến mất khỏi cuộc đời. Ông không ngớt đề nghị mấy anh em tôi cho ông có cháu để ông có thể làm một người ông tận tụy. Tôi quá bận bịu kinh doanh để thật sự để tai tới những chuyện ấy. Cha mất rồi. Em trai Brian của tôi thở dài, báo tin vào ngày 4 tháng 7 năm 1982. Em trai tôi là một luật sư thông minh và có óc hài hước, nhanh nhạy. Tôi nghĩ nó lại gài tôi vào một trò đùa nào đó. Và tôi chờ nghe đoạn kết của trò đùa. Nhưng tuyệt nhiên không có. Cha qua đời trên chiếc giường mà ông đã chào đời ở Rockcaldy. Brian nói tiếp. Những người trưởng ban mai táng đang tẩm liệm cha và sắp đưa cha lên tàu cùng đồ đạc chuyển về đây cho chúng ta vào ngày mai. Chúng ta cần chuẩn bị cho lễ an táng. Tôi nghẹn lời. Không thể ngờ được một kết cục như vậy. Nếu biết trước đó là những ngày cuối cùng của cha, tôi đã đề nghị cùng đi Đan Mạch với ông. Tôi luôn nghe theo lời hô hào của bệnh viện dành cho bệnh nhân đang hấp hối. Không để ai chết cô độc. Người ta thương yêu sẽ nắm lấy bàn tay xoa dịu ta khi ta chuyển từ thế giới hiện thực sang một thế giới khác. Nếu tôi thật sự lắng nghe, thật sự suy nghĩ và hòa theo ý Chúa, thì tôi đã ở bên cạnh cha an ủi ông trong những giờ phút cuối. Chẳng phải cha đã cố thông báo về sự ra đi của mình đấy ư? Nhưng tôi đã bỏ qua cơ hội. Tôi cảm thấy đau buồn và ân hận. Tại sao tôi lại không có mặt bên cạnh cha, trong khi ông luôn ở bên cạnh tôi? Năm tôi lên 9, những buổi sáng ông về nhà sau 18 giờ làm việc ở lò bánh mì của mình và đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ sáng bằng cách dùng bàn tay mạnh mẽ và quyền lực gãi lưng tôi rồi thầm thì. Đến giờ dậy rồi, con trai. Khi tôi đã mặc xong quần áo và sẵn sàng khởi động cho một ngày mới, ông gấp chồng báo cho tôi, cột lại và nhét vào giỏ xe đạp tôi. Nhớ lại tinh thần khoáng đạt của ông làm tôi rưng rưng nước mắt. Khi tôi đua xe đạp, ông lái xe chở tôi suốt 50 dặm đến Kenosha, Wisconsin vào mỗi tối thứ ba để tôi phóng xe, còn ông thì ngắm tôi. Ông ở bên cạnh ôm lấy tôi khi tôi thua và chia sẻ niềm phấn khích khi tôi thắng. Sau này, ông lẻo đẻo theo tôi đến tất cả những buổi nói chuyện chuyên đề của tôi ở Chicago khi tôi diễn thuyết ở Century 21, Mary Kay, Equitable và nhiều nhà thờ khác. Bao giờ ông cũng tươi cười lắng nghe và tự hào nói với bất kỳ ai bên cạnh. Con trai tôi đó. Lòng tôi đau đớn trước sự thật. Vì cha luôn ở bên cạnh tôi, còn tôi lại không ở bên cạnh ông. Lời khuyên khiêm nhường của tôi là hãy luôn chia sẻ tình thương yêu với những người bạn yêu thương và hãy xin được có mặt vào thời khắc chuyển tiếp thiêng liêng khi đời sống thể chất biến chuyển sang đời sống tinh thần. Trải qua những giờ khắc của cái chết với người bạn thương yêu sẽ giúp bạn khám phá một chiều kích lớn hơn, rộng mở hơn của sự tồn tại. Hãy làm ngay hôm nay. Nếu bạn sắp phải chết và chỉ có thể gọi một cú điện thoại, bạn sẽ gọi cho ai và sẽ nói gì đây? Và bạn còn chờ gì nữa? Stephen Levine. Khi tôi còn là giám thị các trường học ở Palo Alto, California, Polly Tyner, chủ tịch ban quản trị, có viết một lá thư được đăng trong tờ thời báo Palo Alto. Jim, con trai của Polly, gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện học. Thằng bé được liệt vào dạng khuyết tật khó tiếp thu, đòi hỏi cha mẹ và thầy cô phải nhẫn nại rất nhiều. Nhưng Jim là một cậu bé vui vẻ với nụ cười rộng mở làm sáng cả căn phòng. Cha mẹ cậu chấp nhận những khó khăn về học tập của cậu bé, nhưng luôn cố gắng giúp cậu nhận ra những mặt mạnh của mình để cậu có thể ngẩng cao đầu bước đi. Jim vừa học xong trung học thì qua đời trong một tai nạn xe máy. Sau cái chết của cậu, mẹ cậu gửi lá thư sau đến tòa soạn. Hôm nay chúng tôi vừa chôn cất thằng con trai 20 tuổi của mình. Thằng bé chết tức thì trong một tai nạn xe máy vào tối thứ sáu. Giá mà lần sau cùng nói chuyện với thằng bé, tôi đã biết trước đó sẽ là lần cuối cùng. Biết thế, tôi đã nói: Jim, mẹ thương con và tự hào về con biết bao. Tôi sẽ nhín chút thời gian nhìn lại vô số những điều tốt lành mà thằng bé đã đem đến cho cuộc đời của những người yêu quý nó. Tôi sẽ nhín chút thời gian để trân trọng biết bao nụ cười tươi đẹp, tiếng cười và tấm lòng chân thật yêu thương con người của thằng bé. Khi để tất cả những điều tốt đẹp lên bàn cân và tìm cách cân bằng với những chuyện bực mình như tật vặn radio quá lớn, để kiểu tóc chúng tôi chẳng ưa chút nào, những đôi bít tất bẩn dưới gầm giường, vân vân, thì những điều bực bội cũng chẳng nhiều nhặn gì. Tôi sẽ không còn cơ hội nào để nói với con trai tôi tất cả những điều tôi muốn nó lắng nghe. Nhưng còn những bậc cha mẹ khác, quý vị vẫn còn cơ hội đấy. Hãy nói với lớp trẻ những điều quý vị muốn chúng nghe, nếu quý vị biết được rằng đó sẽ là lần nói chuyện sau cùng. Lần cuối tôi nói chuyện với Jim là vào đúng ngày thằng bé chết. Nó gọi tôi nói: Chào mẹ, con chỉ gọi để nói con thương mẹ lắm. Con làm việc tiếp đây. Tạm biệt mẹ. Thằng bé đã để lại một điều để chúng tôi hoài niệm mãi mãi. Thank you. Nếu như trong cái chết của Jim có một ý nghĩa nào đó, thì có lẽ là làm cho người khác thêm trân trọng cuộc sống này, và để mọi người chúng ta, đặc biệt là những người trong gia đình, bớt chút thời gian để biểu lộ sự quan tâm dành cho nhau. Có thể bạn sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác. Hãy làm ngay hôm nay. Một câu nói đúng lúc. Sau một cơn đau tim rất nặng, anh tôi nằm hôn mê trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho các bệnh về động mạch. Nào ống, nào dây nhợ nối anh với các thiết bị y khoa để duy trì sự sống. Một màn hình cho thấy những đường lượng sóng của sự dao động nhịp tim. Âm thanh duy nhất trong phòng là những tiếng u u nhịp nhàng của máy bơm không khí vào trong phổi. Chị dâu tôi đứng cạnh bên trong cảm giác bất lực. Là mục sư, tôi thường ở bên cạnh các gia đình khác trong những trường hợp tương tự. Tôi tìm đúng từ để nói, những đoạn trích dẫn kinh thánh chính xác, một lời hy vọng để cố gắng an ủi họ. Nhưng lần này thì quả là chưa từng trải qua. Trong những ngày khó khăn này, tôi và người chị dâu như bị giằng xé giữa niềm hy vọng và sự buông xuôi. Chúng tôi quý trọng từng người khách đến thăm. Chúng tôi cảm kích khi nghe họ kể chuyện người này người nọ qua khỏi cơn hôn mê và trở lại bình thường như thế nào. Chúng tôi lắng nghe khi họ nói một cách am hiểu về những giai đoạn đau thương. Chúng tôi hiểu rằng họ quan tâm. Nhưng nhiều người khách cứ nói suốt ngay khi từ cửa bước vào và cứ thế nói mãi. Tôi phải xử trí với tâm trạng bất an của mình thế nào đây khi tôi chẳng biết gì để nói. Rồi một người bạn tình cờ ghé thăm. Anh cùng chúng tôi đứng xung quanh giường, nhìn thân hình của anh tôi nằm trên đấy. Im lặng một lúc lâu. Bỗng dưng anh xúc động nói. Tôi rất lấy làm buồn. Lại một quãng lâu im lặng. Cuối cùng, anh ôm lấy chị dâu tôi và quay qua bắt tay tôi. Anh giữ tay tôi lâu hơn và siết chặt hơn so với thông lệ. Khi anh nhìn tôi, đôi mắt anh rưng rưng. Và anh bỏ đi. Một tuần sau, anh tôi qua đời. Năm tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ người khách ấy. Tôi không nhớ tên anh, nhưng tôi không sao quên được cách anh chia sẻ nỗi đau cùng chúng tôi. Lặng lẽ nhưng thành thật và không vụng về. Tuy ít lời mà lại diễn đạt rất nhiều. Robert G. McMullen, Dave Potter sưu tầm. Chữa bệnh cho trái tim. Tôi chỉ là một. Dù vậy, tôi chính là một. Tôi không thể làm hết mọi chuyện. Dù vậy, tôi vẫn có thể làm được đôi điều. Và vì tôi không thể làm hết mọi chuyện, tôi sẽ không từ chối điều gì tôi có thể làm được. Edward Everett Hale. Tôi và chồng tôi là anh Hanoch cùng viết chung một cuốn sách. Những hành động từ tâm, làm sao để khởi động lòng tốt. Cuốn sách đã gây nhiều hứng khởi khắp châu Mỹ. Câu chuyện sau đây được một người vô danh gọi đến cùng chia sẻ với chúng tôi trong một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh ở Chicago. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Susie hỏi. Mẹ đang làm món thịt hầm cho cô Smith kế bên nhà mình. Mẹ cô bé trả lời. Sao vậy mẹ? Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi. Bởi vì cô Smith buồn lắm, cô mất đi đứa con gái và trái tim cô đang tan nát. Chúng ta phải quan tâm chăm sóc cô một thời gian. Sao vậy mẹ? Con biết không, Susie, khi ai đó đang rất buồn, họ không đảm đương tốt những chuyện lặt vặt như chuẩn bị bữa tối hay những công việc nhà khác. Vì chúng ta cùng sống trong một cộng đồng và cô Smith là hàng xóm của chúng ta cần làm chút gì đó để giúp đỡ cô. Cô Smith sẽ không còn được nói chuyện với con gái cô, ôm bé vào lòng hay làm khối những điều kỳ diệu khác mà mẹ và con gái hay làm. Susie, con là một bé gái thông minh, có thể con sẽ nghĩ ra cách gì giúp đỡ cô Smith chăng? Susie suy nghĩ rất lung về nhiệm vụ này, nghĩ xem cô bé sẽ đóng vai trò gì trong việc chăm sóc cô Smith. Vài phút sau, Susie gõ cửa nhà cô. Một lúc sau, cô Smith ra mở cửa. Chào cháu, Susie. Susie nhận ra giọng cô Smith không có âm hưởng du dương quen thuộc thường lệ khi cô chào ai. Hình như cô Smith khóc vì mắt cô mọng nước. Cô giúp gì được cho cháu nào, Susie? Cô Smith hỏi. Mẹ cháu nói cô vừa mất đi con gái và cô đang rất buồn với một trái tim tan nát. Susie nhút nhát chìa tay ra. Bên trong là một miếng băng cá nhân. Cái này dành cho trái tim bị thương của cô đấy. Cô Smith há hốc vì kinh ngạc, cố kìm giữ những giọt nước mắt. Cô quỳ xuống ôm Susie vào lòng. Qua làn nước mắt cô nói. Cảm ơn con gái cưng. Cái này giúp được nhiều lắm đây. Cô Smith đón nhận hành động từ tâm của Susie và đẩy xa thêm một bước. Cô mua một sâu chìa khóa nhỏ có khung hình bằng thủy tinh Plessy, loại được thiết kế để sâu chìa khóa và tự hào lồng tấm hình chụp chung cả gia đình vào đấy. Cô Smith cũng dán miếng băng cá nhân của Susie vào khung hình để mỗi lần nhìn thấy nó, cô nhắc mình hãy tự làm lành vết thương. Cô khôn ngoan nhận biết rằng để chữa lành vết thương cần thời gian và sự giúp đỡ của người khác. Miếng băng cá nhân trở thành biểu tượng hàn gắn của cô, trong khi cô vẫn không quên tình thương yêu và những giờ phút vui vẻ giữa cô và con gái. Melody McCarthy. Mai gặp lại con nhé. Nhờ mẹ tôi và sự uyên thâm của bà mà tôi không sợ cái chết. Bà là người bạn tốt nhất, cũng là người thầy vĩ đại nhất. Mỗi khi chúng tôi tạm biệt nhau, dù là lui về phòng nghỉ vào buổi tối hay trước giờ khởi hành một chuyến đi, bà thường nói: "Mai gặp lại con nhé." Và bà luôn luôn giữ lời. Ông tôi là một mục sư, và vào thời đó, những năm đầu thế kỷ, mỗi khi một thành viên giáo đoàn qua đời, thi thể sẽ được đặt trong phòng khách của ông mục sư để chuẩn bị cho lễ truy điệu. Đối với một bé gái lên 8 thì đây có lẽ là điều hãi hùng nhất. Một ngày nọ, ông tôi bế mẹ vào phòng khách và bảo bà sờ lên tường. Con thấy sao, Bobby? Ông hỏi. Dạ, cứng và lạnh lẽo quá. Mẹ trả lời. Rồi ông bế bà đến chỗ đặt quan tài và bảo: Bobby này, cha sắp bảo con làm một việc vô cùng khó khăn mà cha chưa bao giờ bảo con làm. Nhưng nếu con làm được điều này, con sẽ không bao giờ sợ cái chết nữa. Cha muốn con đặt bàn tay lên gương mặt của ông Smith. Phải thương yêu và tin ở ông thế nào, bà mới có thể làm theo yêu cầu của ông. Sao? Ông tôi hỏi. Giống như bức tường vậy cha à, cũng cứng và lạnh lẽo. Đúng thế con ạ. Đây là ngôi nhà cũ của ông ấy, và người bạn của chúng ta là ông Smith đã dời đến đây ở. Nên Bobby à, chẳng việc gì phải sợ một ngôi nhà cũ cả. Bài học bén rễ và lớn lên suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời mẹ tôi. Tuyệt nhiên bà không sợ cái chết. 8 giờ đồng hồ trước khi ra đi mãi mãi, bà đưa ra một yêu cầu rất kỳ lạ. Khi chúng tôi đứng xung quanh giường bà cố ngăn nước mắt, thì bà lại nói: Đừng đem hoa đến mộ mẹ, vì mẹ không có ở đó. Khi mẹ thoát khỏi thể xác này, mẹ sẽ bay đi châu Âu. Cha các con có bao giờ dẫn mẹ đi đâu? Căn phòng chợt nổ ra những tiếng cười và không có thêm giọt nước mắt nào suốt buổi tối hôm ấy. Khi chúng tôi hôn mẹ và chúc bà ngủ ngon, bà mỉm cười nói: Mai gặp lại các con nhé. Thế mà, vào lúc 6 giờ 15 phút sáng hôm sau, tôi nhận được cú điện thoại của ông bác sĩ báo tin mẹ đã bắt đầu chuyến bay đi châu Âu của bà. 2 ngày sau, khi đến căn hộ của cha mẹ tìm những đồ đạc mẹ để lại, tình cờ chúng tôi phát hiện những bài viết của mẹ được xếp thành một chồng to. Khi tôi mở cái gói, một miếng giấy rơi xuống sàn nhà. Đó là bài thơ sau đây. Tôi không rõ bài thơ do bà viết hay của một tác giả nào đó mà bà quý trọng giữ gìn. Tôi chỉ biết nó là mảnh giấy duy nhất rơi ra, và nội dung như sau. Di sản. Khi tôi chết, hãy đem những gì tôi để lại cho trẻ con. Nếu phải khóc, xin người hãy khóc cho những người anh em đang đi bên cạnh mình. Hãy ôm choàng lấy một ai đó và cho người ấy những gì người muốn cho tôi. Tôi muốn để lại cho người điều gì đó, một điều tốt đẹp hơn cả lời nói hay âm thanh. Hãy tìm tôi trong những người tôi quen biết và thương yêu. Và nếu người không thể sống thiếu tôi, xin hãy cho tôi sống mãi trong mắt người, trong tâm trí người và trong những hành động từ tâm của người. Tay chạm tay, tình thương yêu của chúng ta thể hiện như vậy đấy. Con người sẽ chết, nhưng tình yêu không chết. Vì vậy, khi tất cả những gì tôi để lại là tình thương yêu, thì hãy đem phân phát cho mọi người. Tôi và cha mỉm cười với nhau vì chúng tôi như cảm nhận được sự hiện diện của bà. Một ngày mới lại bắt đầu.